Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 16, tình này phải hỏi trời tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến khách điếm, sắc trời đã sắp tối. Xét thấy Vũ Tư Phượng, Thành Tâm, Ý Hoan cũng nghênh ngang đi theo. Rời khỏi cái chuồng heo kia của y, vừa mới vào phòng, chỉ nghe thấy gầm giường truyền đến tiếng chửi bậy trung khí mười phần. Thối tiểu tặc, tử tiểu tặc, dám trói lão nương lại, ta cào chết ngươi, cắn chết ngươi. Liệu Ý Hoan sờ cằm, dạo qua một vòng, ngạc nhiên nói, ồ, chỗ các ngươi cư nhiên còn giam giữ một con hồ ly tinh ngàn năm. Đây thật đúng là hiếm thấy nha. Vũ Tư Phượng đem tử hồ bị trói thành một cục từ gầm giường vớt lên. Nàng lập tức ô ô khóc lớn, nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng, tử tiểu tặc không lương tâm. Ta khi nào thì chịu qua loại ủy khuất này, chờ gặp được đình nô, đều là vì y, ta tìm y tính sổ. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một cái đầu vô cùng bẩn sáp lại gần, bên dưới đầu tóc kết thành bính, lộ ra một cặp mắt sáng, chớp chớp, rất có hương vị không mang hảo ý, tiếng khóc ủy khuất của nàng lập tức im bặt. Hồ Nghi trừng mắt nhìn y, Liệu Ý Hoan duỗi ngón tay, đâm đâm vào lỗ tai nàng, kêu lên sợ hãi, sống, trời ạ, cư nhiên là hồ ly tinh thật sự, các ngươi làm sao bắt được. Vũ Tư Phượng cởi xuống trói yêu thằng trói ở trên người tử hồ, thấy nàng dục dịch làm như muốn trả thù, liền giơ tay vỗ vỗ đầu nàng, thấp giọng nói, đừng làm rộn, không phải muốn tìm đình nô sao, ta tìm một người đến tương trợ đây, khẽ khàng một câu, liền đem cơn tức của tử hồ làm cho tan thành mây khói. Nàng hãy còn có chút không cam lòng, nhưng dường như ở bên cạnh Vũ Tư Phượng, cơn tức của nàng liền không phát ra được, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đem nước mắt nước mũi một tia ý thức lau lên tay áo hắn. Kẻ kia là ai nha? Vẻ mặt dâm tặc, có thể giúp được cái gì? Tử hồ thấy Liệu Ý Hoan bộ dạng như tên trộm, đập vào mắt liền thấy phản cảm. Liệu Ý Hoan ưỡn ngực, rất ư cường tráng hùng vĩ. Đáng tiếc chỉ là quá dơ. Hồ tiên đại mỹ nữ cũng không nên khinh thường con người. Thứ lỗ mũi ngươi ngửi không được, mắt của ta nhưng lại có thể thấy. Hắn chỉ cái trán nhìn không ra màu da vốn có của mình, lộ ra một bộ dáng khoe khoang. Tử hồ có lệ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngây người, cái đuôi vung lên, giống như nhìn đến bảo bối. Một phen túm trụ cổ y, cái miệng hơi nhọn ngửi tới ngửi lui trên trán y. Vừa dùng khẩu khí mến mộ cực kỳ kêu lên, thiên nhãn, thiên nhãn, người dâm tặc này cư nhiên có đồ tốt như thế. Mọi người lúc trước chỉ nghe nói mở thiên nhãn, nhưng hình như căn bản không thấy y có hành động gì. Lúc này thấy tử hồ kích động như vậy, không khỏi đều nhìn hướng lên trán y, chỉ thấy trên trán đầy vết bẩn kia, gồ lên một khe thịt nhỏ, dùng sợi tơ màu đỏ sậm đính lên. Thứ nhất trên mặt y bẩn, thứ hai đầu tóc y quá dài. Lúc trước mọi người cư nhiên không phát hiện ra. Liệu Ý Hoan sờ sờ trán, cười đến đáng khinh như trước. Thứ đồ chơi này cũng không thể tùy tiện chạm bậy bạ vào. Nếu thật mở hoàn toàn, chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tử hồ trông mong nhìn y, bỗng nhiên há mồm cắn y phục y, nũng nịu đáng thương mở miệng nói. Đại gia, tiểu nhân có mắt không trong, mới vừa rồi mạo phạm đại gia ngài. Đừng trách tội, ngài có thể giúp ta nhìn một người không? Liệu Ý Hoan khẽ hừ mũi, vênh váo khoanh tay, nói. Ta một tên dâm tặc làm sao có thể thấy cái gì? Hồ tiên đại mỹ nhân quá khách khí rồi. Tử hồ nước mắt lưng tròng, ủy khuất muốn chết. Tuy nói hồ ly tính vốn xảo trá thiện biến, nhưng giống như nàng vậy nước mắt nói đến là đến, thật đúng là hiếm thấy. Nàng thấy Liệu Ý Hoan thủy chung bất vi sở động, dứt khoát cắn răng một cái, ngay tại chỗ lăn một vòng. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời. Tử y mỹ nhân Tiếu Sinh Sinh lúc trước ở núi Cao Thị kia đứng tại trong phòng, trong lòng ôm nguyên thân hồ ly của mình. Đại gia, van cầu ngài mà. Nàng bắt đầu sắc dụ, nắm lấy áo choàng vô cùng bẩn của y, lay a lay. Liệu Ý Hoan ánh mắt đều nhìn thẳng, lẩm bẩm nói, lúc trước chỉ là thuận miệng nói, không thể tưởng được thật đúng là đại mỹ nhân. Mọi người thấy bộ dáng mê đắm kia của y, không khỏi không biết nói gì. Liệu Ý Hoan hắng giọng, bày ra một bộ dạng nghiêm trang, cao thấp nhìn nhìn Tử Hồ, cũng không thấy y có cái động tác mở thiên nhãn gì. Cuối cùng sờ sờ cằm, ý cười nồng đậm, nhìn không ra, ngươi thực si tâm nha. Tử Hồ đỏ mặt, vội la lên, vậy, thế nào, hắn ở nơi nào, có hy vọng cứu ra không? Liệu Ý Hoan lắc đầu, không thể nói, đây chính là phạm vào cấm kỵ của thần linh, về phần có thể cấm kỵ hay không? Ngươi, ta, tự có người thích hợp hơn có thể hỏi, ta nên hỏi ai? Hắn nghiêm vai, nên hỏi ai sao? Dù sao không nên hỏi ta, việc này không thể nói. Hơn nữa, trong ánh mắt y bỗng nhiên mang theo một tia thương hại. Ôn nhu nói, ngươi hà tất như thế? Trong lòng hắn rõ ràng, đừng nói. Tử Hồ nhẹ nhàng ngắt lời y, cười cười. Bản thân ta nguyện ý. Liệu Ý Hoan im lặng, làm động tác bất đắc dĩ, quay đầu đặt mông ngồi xuống ghế. Kêu to, chấm, dọn cơm, bảo lão tử làm việc, lại không chút ưu đãi, muốn đói chết lão tử sao? Chuyện Liệu Ý Hoan mở thiên nhãn, làm cho mọi người có chút tâm sự nặng nề. Đối với những lời nói, giống thật mà là giả, của y vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy nghi hoặc, ngay cả toàn cơ đều không yên lòng. Lúc ăn cơm đau khổ nhíu mày suy tư, trái lại bản thân đương sự hoàn toàn không để ý. Banh rộng cổ họng mãnh liệt ăn, ăn đến căng bụng. Cơm xong, lão nhân gia y lại tắm rửa một cái, mỹ ngủ một giấc, thẳng đến giờ tí mới dậy. Mọi người sớm ở ngoài cửa phòng chờ đã lâu, thấy y đẩy cửa đi ra, đều có chút ngây ngốc. Hóa ra Liệu Ý Hoan thay đổi trang phục, tóc tai lộn xộn cũng buộc chặt lên, quần áo cũng biến sạch sẽ. Cái gọi là, người cần y trang Phật cần kim trang. Hiện tại y xem ra tinh thần 10 phần. Thật cũng có chút mùi vị oai hùng. Y thấy mọi người cũng không nói lời nào, trơ mắt nhìn mình, liền cười hắc hắc, nói, như thế nào, ta cũng xem như Mỹ Nam tử đi. Trung Mẫn Ngôn hung hăng liếc mắt, Tử Hồ mệt mỏi ghé vào trên vai Toàn Cơ, nói thầm, khoe khoang cái gì. Liền loại như ngươi mặc vào long bào cũng vẫn là tên dâm tặc. Cái gì? Không có gì. Ta là nói, chúng ta khi nào thì đi nha? Tử Hồ mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chột dạ cười nụ. Liệu Ý Hoan vỗ tay phát ra tiếng. Liền bây giờ đi, lập tức, tức khắc, chúng ta xuất phát, đi thăm trong nhà Khánh Dương thủ phú Chu đại nhân một chuyến. Vũ Tư Phượng đối với Khánh Dương rất quen thuộc. Vừa nghe ba chữ Chu đại nhân, mày liền khẽ khàng nhíu lại, thấp giọng nói, đó là người trong quan phủ, kinh động không tốt lắm đâu. Huống chi, nhà quan lại, đều có bảo vật trấn tà, yêu nghiệt rất khó lộng hành. Liệu Ý Hoan cười vui nói, chúng ta không ăn trộm bảo vật nhà hắn, cũng không kinh động người ở bên trong, chẳng qua là thừa dịp lúc ban đêm trộm hương, gặp nhị tiểu thư nhà hắn một chút mà thôi. Nghe nói Chu phủ nhị tiểu thư, diễm danh lan xa, không nhìn chẳng phải đáng tiếc sao? Này, ngươi bớt nói sằng được không? Trung Mẫn Ngôn rốt cuộc nhịn không được phong cách nói không che miệng của y, phát tác. Ngươi muốn làm chuyện xấu gì? Tự mình làm đi, ta mới lười phụng bồi. Liệu Ý Hoan tuyệt không tức giận, vẫn là cười hì hì. Nhị tiểu thư kia nha, mấy ngày nữa sẽ lập gia đình. Nghe nói là tuyển con rể ở rể đấy. Mỹ nhân thiên hạ, một khi gả cho người ta thì không thể nhìn. Không thừa dịp trước hôn nhân nàng dình coi một phen, tương lai cũng chớ hối hận. Ngươi có im hay không? Trung Mẫn Ngôn nổi giận, hận không thể thoi một đấm. Vũ Tư Phượng ngược lại cảm thấy trong lời nói của y có ý tứ. Kéo Trung Mẫn Ngôn lại, ngạc nhiên nói, Liễu đại ca, ý của huynh là nhị tiểu thư kia là yêu tà. Liệu Ý Hoan vỗ tay một cái, vẫn là tiểu phượng hoàng thông minh, cũng khó trách tiểu tử ngốc nhặng xị này bị người ta lừa. Thật sự xứng đáng, ta nói các ngươi biết nha, nhị tiểu thư này rất có chút không đơn giản, Đêm nay đến đó có thể toàn thân trở ra hay không còn chưa rõ. Về phần giao nhân các ngươi tìm kia, nếu đến chậm vài ngày nữa, đại khái liền sẽ thành con rể tới nhà của nhà người ta đó. Mọi người đều là kinh hãi. Tử Hồ lại sợ đến thiếu chút nữa từ trên vai Toàn Cơ té xuống dưới. Khó khăn vịn ổn rồi. Mới giật mình kêu, Đình Nô Y bị người ta bức hôn. Y dài, là một giao nhân, như thế nào thành thân? Liệu Ý Hoan ý cười càng sâu. Thành thân bất quá là ngụy trang. Ta thấy giao nhân kia rất có chút không tầm thường. Chắc là lão yêu rồi. Đan tinh hoa tu hành mấy ngàn năm kia. Cũng là vật báu vô giá. Lúc này hai yêu quái bên cạnh y thực gấp nha. Bị yêu vật lợi hại kia trấn trụ. Chúng ta muốn đi Chu phủ. Còn phải chuẩn bị chút đồ trước. Dứt lời quay đầu. Thấy Trung Mẫn Ngôn nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Y ha ha cười. Nói. Người đó. Đừng nhìn. Nhanh đi chuẩn bị hai hũ máu chó đen nóng. Lại có hai bình dầu sôi nóng. Khi nào chuẩn bị tốt. Chúng ta khi đó xuất phát. Cách chương.